Người trong thôn, hẳn là biết đi. Trầm mặc trong chốc lát, Quý Thế Vân mới đáp, Giản Hưng gật đầu, lại tiến đến bên ghế mà Lâm Mạc đang nằm nhắm mắt dưỡng thần, y hồi lâu vẫn chưa nhúc nhích, lần này dùng đại chiêu, sau khi qua đi thân thể liền có chút mệt mỏi, dù đã tỉnh lại, nhưng vẫn muốn nhắm mắt thêm lát nữa, lúc này, y cảm giác có người lay cánh tay của mình một chút, lại trợn mắt lên, liền trông thấy vẻ mặt sáng lạng của Giản Hưng đang ngồi xổm bên người. Lâm Mạc, có việc. Giản Hưng hai mắt tỏa sáng nói, tiểu thiếu gia, một thân bản lĩnh của ngươi là từ đâu mà ra? Quán chủ dạy sao? Chính là ta xem ngươi so với quán chủ còn lợi hại hơn, lần sấm sét ngày đó, thật là làm ta mở rộng tầm mắt, cũng không phải chỉ có mỗi Giản Hưng, phàm là những người có mặt ngày đó đều đối với Lâm Mạc vừa bội phục vừa kính ngưỡng. Tuy rằng lúc xong việc, Quý Thế Lăng đã dặn qua, không được đem sự tình trong nhà ngày hôm đó lộ ra ngoài, nhưng cũng không thể ngăn cản bọn họ thường xuyên đi ngang qua sân. Duỗi cổ nhìn Lâm tiểu thiếu gia, tốt nhất có thể xin một lá bùa, để giữ bình an. Lâm Mạc thầm nghĩ, một thân bản lĩnh đều là học được từ đời trước, nhưng sao ta có thể nói cho ngươi? Vì thế, khuôn mặt y đứng đắn nói, ngẫu nhiên có một đêm thần tiên báo mộng, người kia thấy ta là một người có trách nhiệm, liền dạy cho ta. Giản Hưng, Quý Thế Vân, Quý Thi Vận, lời này mà cũng có thể nói ra miệng, chính là dù không muốn thì chúng ta cũng phải tin a. Nhìn vẻ mặt không tin của bọn họ, Lâm Mạc ngồi dậy, duỗi tay chỉ vào khuôn mặt mình, các ngươi thấy ta lớn lên ra sao? Nhóm người Giản Hưng khó hiểu, nhưng vẫn nói, tiểu thiếu gia cả người thon dài, soái khí bức người, chọc người yêu thích, phi thường đáng yêu. Liền mấy câu đó, nói cho đến khi Lâm Mạc cảm thấy mỹ mãn, y lựa chọn xem nhẹ biểu tình trêu chọc của Giản Hưng, buông tay tiếp tục nói, đó là tất nhiên. Đôi mắt vui vẻ cười đến nheo nheo, bởi vì nằm trên ghế chốc lát, một đầu tóc mềm của y liền trở nên tán loạn. Trên đỉnh có một dúm lông nhếch lên, nhưng Lâm Mạc không hề cho rằng, chút việc này sẽ ảnh hưởng đến giá trị nhan sắc của y. Quý Thế Vân nghi hoặc, cái gì đương nhiên? Lâm Mạc cho hắn một ánh mắt trẻ nhỏ khó dậy, đứng lên duỗi cái eo lười nói, rõ ràng ta đây là có thể dựa vào mặt kiếm cơm, cố tình lại phải dựa vào tài hoa của bản thân. Không nhiều lời nữa, Lâm Mạc đá chân, dạo đến dạo lui ra ngoài tìm cơm. Lưu lại nhóm người Giản Hưng ở trong đình nghi hoặc, Giản Hưng buồn bực nói, tiểu thiếu gia ý nói là hắn lợi hại như vậy là bởi vì mặt hắn. Quý Thế Vân khuôn mặt ngờ nghệch, này có liên quan sao? Quý Thi Vận, ách, đại khái là có, đi. Hai chữ phía sau hơi chần chờ. Nếu như để Lâm Mạc nghe thấy, khẳng định sẽ lại bị y cho một cái ánh mắt xem thường, đương nhiên là không có quan hệ, chẳng qua ta lừa các ngươi thôi, ba tên ngốc lêu lêu. Sau khi mang theo Lâm Mạc trở về đạo quán, Quý Thế Lăng liền ở cạnh y suốt đêm, đến khi Lâm Mạc tỉnh dậy, mới vội vàng rời đạo quán, đi làm việc, bây giờ vẫn chưa quay về. Lâm Mạc lười tự mình nấu ăn, liền đi đến phòng bếp của đạo quán, bị tiểu đạo sĩ nhét cho mấy cái bánh táo vào tay. Bánh táo ngửi đã thấy thơm, ăn vào càng ngon, trong tay Lâm Mạc cầm hai cái, trong miệng còn ngậm một cái, vừa ra cửa đã đụng phải Chiếu Minh đang đi tìm y. Ai u Chiếu Minh che lại cái trán ngẩng đầu nhìn Lâm Mạc, vừa rồi đi có chút gấp, vừa vặn đụng phải hông của Lâm Mạc, cũng may Lâm Mạc đỡ lấy vách tường bên cạnh, mới không bị tiểu mập mạp này làm ngã. Hắc hắc, tiểu thiếu gia, ta là đến tìm ngươi. Chiếu Minh vuốt cái đầu cười nói, Lâm Mạc bẻ một miếng bánh táo cho hắn ăn, dùng mu bàn tay cọ vào đầu nhỏ của hắn, có chuyện gì à? Ngô, quán chủ tìm ngươi. Chiếu Minh a ô một ngụm ăn xong, hàm hàm hồ hồ đáp lời, ân, đã biết. Lâm Mạc lên tiếng, một lần nữa gặm bánh táo nhìn Chiếu Minh chạy chậm vọt vào phòng bếp, chắc là đi tìm ăn đi. Lễ phép gõ gõ cửa phòng, Lâm Mạc tiến cái đầu nhỏ vào thăm dò, quán chủ, ngài tìm ta. Quán chủ ngồi xếp bằng trước tượng Tam Thanh, trông thấy Lâm Mạc đang lò dò tiến vào, liền đối với y vẫy tay, đến. Quán chủ đầu tóc hoa râm, cười hiền lành với Lâm Mạc. Lâm Mạc nghe gọi liền đi vào, ngồi xếp bằng ở một cái đệm khác, đệm bánh táo cầm trong tay đưa tới trước mặt đối phương, quán chủ, thỉnh ăn, mới ra lò. Y đều đã ăn hết hai cái, còn cho Chiếu Minh một miếng nhỏ. Lão quán chủ sờ râu, cười ha hả đem bánh táo Lâm Mạc đưa qua cầm lấy, tiếp theo bẻ ra bỏ vào miệng, một bên ăn, một bên hỏi, nghĩ thế nào rồi? Trong lòng Lâm Mạc bất đắc dĩ, câu đầu tiên mỗi lần gặp đều là câu này, thật là bội phục độ chấp nhất của quán chủ. Y mở miệng trả lời, quán chủ, ta vẫn còn là một thiếu niên thanh xuân mơn mởn, ngài nhẫn tâm nhìn một thiếu niên như hoa như ngọc, đem thanh xuân của mình kế thừa đạo quán sao? Lâm Mạc giả vờ đáng thương, ý đồ tránh một kiếp nạn. Nghe thấy lời Lâm Mạc, quán chủ cười tủm tỉm, lại dùng tay bẻ bánh táo sau đó đặt ở phía dưới tượng Tam Thanh. Trong chốc lát liền có một con rùa đen chậm rì rì giống như ngửi được mùi, từ đáy tượng bò ra. Ui, lão tổ tông ở đây nha. Lâm Mạc nở nụ cười gõ vào mai rùa, dẫn tới cái đầu tiểu quy chậm rì rì nhìn thoáng qua, tiếp theo lại cúi đầu bắt đầu ăn bánh táo. Nhìn tiểu quy ăn trong chốc lát, quán chủ mới nhìn Lâm Mạc nói, đạo quán này cùng ngươi duyên phận không cạn. Lâm Mạc gật đầu nở nụ cười, ân, ta rất thích đạo quán, thế nhưng, Lâm Mạc sờ mũi, thế nhưng y là muốn tìm người a. Cuốn sách của vị ân nhân kia là tự đạo quán truyền xuống, lão quán chủ thu dưỡng y cũng đã từng nói, muốn viết sách vậy phải là người từng giữ chức quán chủ đạo quán tín ngưỡng, cho nên vào lúc y chưa tìm được vị kia, trăm triệu lần cũng không dám tiếp nhận đạo quán, y sợ sẽ xảy ra biến hóa, tìm không thấy người. Xem Lâm Mạc trước sau tìm cớ, quán chủ cũng không nói thêm gì, ngược lại là Lâm Mạc hỏi một câu, quán chủ, ngài còn thu đệ tử không? Quán chủ cũng là một người có bản lĩnh, chẳng qua bởi một ít nguyên nhân, đã tuyên thệ sẽ không bước ra khỏi đạo quán một bước, từ nhỏ Lâm Mạc là được quán chủ nhìn lớn lên, tình cảm giữa hai người vừa là thầy vừa là bạn, vô cùng thâm sâu. Quán chủ lắc đầu, có ngươi là đủ rồi, không thu đệ tử. Lâm Mạc dở khóc dở cười, hóa ra quán chủ vẫn là đem y trở thành người thừa kế tiếp theo của đạo quán. Chuyện tìm người vậy phải tìm trên người quý lão bản a. Sách này, ngươi mang về đi. Lát sau, quán chủ vòng đến phía sau tượng Tam Thanh, lấy ra một quyển sách, thổi thổi cho bụi trên mặt rồi đưa cho Lâm Mạc. Lâm Mạc tiếp nhận, quyển sách này tên là Đạo Thuật Tạp Vật, ghi lại những đạo pháp, thuật pháp không giống nhau rải rác. Nghe quán chủ nói qua, kỳ thật tổ tiên quán chủ đều là người vô danh vô phái, cho nên sở học tập là nhiều, bọn họ sẽ đem một số thuật pháp tốt hoặc hữu dụng ghi thành sách, sau lại chậm rãi truyền xuống dưới. Cuốn sách này tuy ghi rất nhiều thuật pháp nhưng các quán chủ trong quá khứ cũng chỉ có thể học được một ít trong số đó, sau quyển sách này cũng không còn hữu dụng, vẫn luôn để ở đây bám bụi. Sách này, khi còn nhỏ Lâm Mạc cũng đã từng gặp qua, lúc trước y còn nghĩ quyển sách này chính là quyển đời trước y học được, còn hướng quán chủ mượn xem một thời gian. Nhưng, về sau xem xong, Lâm Mạc liền xác định, quyển sách này không phải quyển y học đời trước, tuy rằng sách kia có ghi thuật pháp, quyển này cũng có. Mãi đến sau này, chậm rãi ở chung, lão quán chủ cũng nhìn ra Lâm Mạc thiên tư thông tuệ, thế nhưng tự mình học xong đạo pháp thuật gia, cho đến bây giờ lão quán chủ vẫn còn cho rằng, Lâm Mạc học được thuật pháp là nhờ cuốn sách này. Không biết phải giải thích năng lực của mình như thế nào, y liền đơn giản cam chịu. Chờ thấu hiểu hết toàn bộ quyển sách này, Lâm Mạc liền đem sách trả lại cho quán chủ, không nghĩ bây giờ quán chủ lại cho y. Nhìn quán chủ nói xong liền nhắm mắt niệm kinh, Lâm Mạc cũng không hỏi nhiều, đem sách nhét vào vạt áo trước ngực rồi lui ra ngoài. Trước khi rời đi, thấy lão tổ tông đang hướng về phía y chậm rì rì bò đến, Lâm Mạc liền một tay ôm lấy lão tổ tông bỏ vào trong ngực, còn chưa đến tiểu viện của mình, đã trông thấy quý lão bản quay về, thế lăng. Lâm Mạc cười hướng đối phương vẫy tay. Thân thể tốt chưa? Nhìn thấy Lâm Mạc, Quý Thế Lăng bước chân nhanh hơn, thân thể không tệ, ngươi ra ngoài làm gì? Lâm Mạc đem con rùa nhỏ bỏ vào ống tay áo của mình hỏi, điều tra thôn nhỏ kia. Quý Thế Lăng một bên nói, một bên mang theo Lâm Mạc đi vào, nhóm người cầm tử đã chết trong nhà, chết không đối chứng, Quý Lộc An cho người ám hại hắn không có kết quả, nhưng nếu cho hắn một cái cảnh cáo, Quý Thế Lăng vẫn có thể làm được, tra thế nào? Lâm Mạc hỏi. Chốc lát sau, Giản Hưng mang theo huynh muội Quý Thế Vân đi đến, lấy nhân mạch của Quý Thế Lăng, cũng chỉ có thể tra ra được, chuyện là nhiều năm trước có một phú thương, mang theo toàn bộ gia sản của mình, vào ở trong thôn nhỏ, ở đó xây một tòa nhà, cũng chính là tòa nhà mà bọn Lâm Mạc đi vào. Thôn kia rất phong bế, người trong thôn lại bài xích người ngoài, nhưng vị phú thương kia cho thôn dân tiền tài, muốn bọn họ tiếp nhận hắn. Lúc sau người trong thôn còn nhiệt tình giúp tên phú thương kia xây nhà, nhiều năm trước. Trong thôn tuy không chào đón người ngoài, nhưng vẫn còn bình thường, lão nhân, hài tử, thanh niên. Không như bây giờ chỉ còn có lão nhân, liên tưởng đến cuốn tà thuật kia, sắc mặt Quý Thế Vân khó coi, chẳng lẽ, người trẻ tuổi trong thôn đều bị phú thương làm, sợ là như vậy. Lâm Mạc thở dài gật đầu, dục vọng khiến con người trầm luân, trở thành tâm ma, cũng ứng với câu nói kia, con người đôi khi còn đáng sợ hơn so với ma quỷ. Quý Thi Vận chần chờ mở miệng. Vậy, cái thứ chúng ta gặp được, thứ kia sợ là phú thương, xem ra nhiều năm trước hắn xác thật giết hại rất nhiều mạng người, cho nên mới có hình dạng của bây giờ, người không ra người quỷ không ra quỷ, chỉ sợ tồn tại trong thân thể hắn đã sớm không phải là nhân tâm, mà là một con ác quỷ. Lâm Mạc nghĩ đến con tiểu quỷ kia liền thở dài một hơi, sợ là đứa bé kia bị phú thương hại, trong lòng oán khí không tan, hàng năm trốn trong rương gỗ. Một buổi nói chuyện, làm không khí có chút trầm trọng. Trùng hợp lúc này có một đứa nhỏ mập mạp mang theo gà đại soái đi đến, tiếng nói trong trẻo hô lên, tiểu thiếu gia, ca ca ngài đến. Lâm Mạc chớp mắt, đại ca hay là nhị ca? Hay là hai vị ca ca đều đến? Đại ca, nhị ca, sao hai người lại đến đây? Lâm Mạc chuyển mắt, nhìn hai người đang ngồi trong đình. Lâm Phát đẩy mắt kính nói, chuyện trong nhà cũng không quá bận nên liền qua đây. Đúng vậy, chuyện của sở cảnh sát cuối cùng cũng đã làm xong rồi. Lâm cùng một bên tự rót trà cho mình, một bên tiếp lời. Sau khi giải quyết xong chuyện của gánh hát, sở cảnh sát còn phải cho mọi người một lời giải thích hợp lý, bận trước bận sau đem sự tình công bố ra ngoài. Đương nhiên là phải giấu đi nộp ít, chỉ nói với công chúng Hoắc Nguyên chính là hung thủ giết người. Đúng rồi, khi nào thì để về nhà? Đến thăm Khai Thiên tỷ. Lâm Phát tiếp nhận chén trà Lâm Cù đưa qua. Lâm Mạc khó hiểu hỏi, Khai Thiên tỷ làm sao? Nàng bị bệnh, Vương Khai Thiên cũng quá thích thể hiện, thân thể không khỏe còn mạnh mẽ chịu đựng ở lại sở cảnh sát, sau khi mọi chuyện kết thúc thì liền ngã bệnh, hiện tại đã được Vương Thúc đưa đi bệnh viện, mỗi ngày đều nháo muốn ra ngoài. Lâm Cù biểu môi, Lâm Mạc, để đây liền trở về thăm tỷ ấy. Lâm Phát cùng Lâm Cù gật đầu, ta cũng muốn đi về. Quý Thế Lăng vẫn luôn ở một bên không lên tiếng bỗng mở miệng, nói xong hắn còn nhìn về phía huynh muội Quý Thế Vân, hai người cũng theo huynh đi về, ở lại phủ của huynh, có thời gian, huynh sẽ đến Quý gia đem mẫu thân hai người đón ra. Giản Hưng đi theo gật đầu, đúng vậy, biện pháp tốt nhất đối với hai người hiện tại là theo chúng tôi rời đi, bằng không dựa theo tính cách đa nghi của Quý Lộc An, hắn nhất định sẽ cho người điều tra, khó có thể bảo đảm hắn không tra ra các người đã đến đây mật báo. Đến lúc ấy, nếu còn lưu lại Quý gia, Quý Lộc An muốn đối phó với bọn họ, quả là dễ như trở bàn tay. Huynh muội Quý Thế Vân liếc mắt nhìn nhau sau đó gật đầu, xem như đồng ý. Lần này trước khi rời khỏi đạo quán, Kê Tiểu Lăng liền đi đến mổ tay áo của Lâm Mạc, y sờ sờ mạo gà của nó, vung tay lên, quyết định mang theo nó rời đi. Trước khi rời khỏi, Lâm Mạc giữ chặt tay của Quý Thế Lăng nói, sau khi trở về Hâm Thành, ngươi đến nhà ta một chuyến, bằng không ta đi đến nhà ngươi cũng được, tỳ hưu kia còn kém một chút sẽ hoàn thành, ta muốn cho ngươi xem trước. Khuôn mặt Lâm Mạc mang theo vẻ chờ mong, nhanh nhanh nhìn tay nghề của ta, sau đó, khen ta à. Mấy năm nay cho dù có điêu khắc ngọc thạch, nhưng Lâm Mạc khắc xong cũng chỉ đưa cho người trong nhà, Quý Thế Lăng chính là người ngoài đầu tiên y tặng. Lồng ngực của Quý Thế Lăng nóng lên, nghe vậy gật đầu, trên mặt mang theo ý cười, không bằng đến nhà ta. Quý Đào lão bản không thiếu tiền, trực tiếp ở trên con đường tốt nhất Hâm Thành mua một căn nhà rất lớn để ở. Lâm Mạc tất nhiên không có ý kiến, liền gật đầu, thời điểm trở về. Quý Thế Lăng mang theo người của hắn trực tiếp đi về nhà, còn lại hai người Lâm Phát đưa Lâm Mạc đến bệnh viện, thăm Vương Khai Thiên. Trên đường, Lâm Mạc còn xuống xe mua một ít trái cây, Khai Thiên tỷ, để đến thăm tỷ. Vừa đến phòng bệnh, Lâm Mạc liền trông thấy Vương Khai Thiên đang nhàn nhã nằm trên giường, tùy tiện rung chân, dưới thân đè lên đệm chăn. Một góc chăn còn làm rớt xuống mặt đất, nghe thấy tiếng của Lâm Mạc, Vương Khai Thiên vội vàng ngồi dậy, đôi tay chống lên giường kinh hỉ nhìn về phía Lâm Mạc. Mạc bảo, đệ từ đạo quán về rồi. Nói, liền nghĩ muốn xuống giường, nhưng là bị Lâm Mạc ngăn lại. Lâm Mạc để nàng hảo hảo ngồi trên giường, sau đó đem trái cây đặt sang một bên, Khai Thiên tỷ, thân thể sao rồi? Vương Khai Thiên nghe vậy sờ sờ trán nói, chỉ là sốt nhẹ, sớm đã không sao rồi. Khuôn mặt thoạt nhìn không sao cả, chỉ là phi thường muốn xuất viện. Lâm Cù cười nhạo một tiếng, cầm lấy một quả táo chơi đùa, còn sốt nhẹ, tự mình sờ trán của chính mình, ngươi tin sao? Vương Khai Thiên lé mắt nhìn hắn, ta tin, cũng không biết ai phát sốt còn mạnh mẽ chống đỡ, cuối cùng té xỉu còn không phải do ta đỡ, ha ha, ai muốn ngươi đỡ, ha ha, lần sau cho ngươi trực tiếp hôn đất được không? Lâm Mạc cùng đại ca liếc nhau, cả hai đều nhìn thấy được ánh mắt bất đắc dĩ của đối phương, thiệt là, nhị ca quan tâm người ta thì cứ nói thẳng liền tốt, nói mấy lời như vậy, sợ là sẽ bị Khai Thiên tỷ đánh, không thấy Khai Thiên tỷ đều sắp tức chết rồi sao? Cuối cùng vẫn là Lâm Phát khụ một tiếng, liếc mắt về phía Lâm Cù, Lâm nhị ca mới chưa đã miệng mà dừng lại. Thể chất từ nhỏ của Vương Khai Thiên chính là thuộc loại không dễ dàng sinh bệnh, mà bệnh một cái thì sẽ vô cùng nghiêm trọng, cho nên lần phát sốt dẫn đến té xỉu này. Vương Phú Nguyên có chút khẩn trương, cưỡng chế Vương Khai Thiên ở lại bệnh viện đến khi khỏi mới thôi. Bệnh viện này cũng không lớn, nhưng mà cơ sở y tế đều đầy đủ, ngoài ra còn có phòng bệnh chuyên biệt. Cho nên người ngã bệnh nằm viện có nhiều thì cũng chưa bao giờ phát sinh tình huống thiếu giường bệnh. Vương Phú Nguyên vì để cho Vương Khai Thiên có thể nghỉ ngơi thật tốt, cố ý chọn gian phòng một người cho nàng ở. Mấy người Lâm Mạc ở lại phòng bệnh của Vương Khai Thiên đến khuya mới trở về, Vương Khai Thiên nằm một mình trên giường xoa bụng, cảm thấy chính mình muốn đi vệ sinh. trái cây Lâm Mạc mang đến không sai biệt lắm đã bị nàng ăn hết, kết quả là ăn đến no căng, cơm tối cũng không thể ăn nổi, ai, phải đi nhà vệ sinh thôi. Hiện tại trời đã tối, đèn ở phòng bệnh Vương Khai Thiên cũng đã tắt, may là trong phòng không quá tối vì có ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào, cửa ra vào ở bên kia, xuyên thấu qua cửa kính cũng có thể trông thấy ánh đèn mờ nhạt ngoài hành lang. Tuy nói Vương Khai Thiên là phòng một người ở, nhưng trong phòng cũng không có nhà vệ sinh, toàn bộ tòa nhà này. Mỗi tầng cũng chỉ có một cái nhà vệ sinh công cộng cho người nằm viện dùng, vì thế nên nếu muốn đi nhà vệ sinh thì cũng chỉ còn cách là đi ra ngoài. Vương Khai Thiên thật sự rất lười động, nhưng nhà vệ sinh thì không thể không đi, nàng đành phải lấy lại tinh thần, mở cửa bước ra ngoài. Ngoài hành lang cách một đoạn mới có một bóng đèn, cái bóng ở giữa nhìn như muốn hư, lúc tắt lúc sáng, Vương Khai Thiên ngẩng đầu nhìn thoáng qua, thấp giọng phun tào, còn không chịu đổi bóng đèn, buổi tối thật làm người sợ hãi. Tăng nhanh bước chân, Vương Khai Thiên hướng về phía cuối hành lang chỗ nhà vệ sinh đi đến, cửa lớn của nhà vệ sinh được phân thành hai, một là nam, một là nữ. Chạy nhanh đến nhà vệ sinh, Vương Khai Thiên giải quyết vấn đề sinh lý, rồi đi ra ngoài rửa tay, chỉ có độc một cái bồn rửa tay ở đối diện nhà vệ sinh làm bằng vôi, xem ra còn rất sạch sẽ. Lúc bản thân nàng đang rửa tay, bỗng nhiên nghe thấy sau lưng một tiếng tí tách, nháy mắt cả người đều rung lên, lông tơ trên tay cũng dựng đứng. Động tác rửa tay dừng lại một chút, Vương Khai Thiên mới nhấc lên dũng khí xoay người nhìn lại phía sau, vừa thấy nàng liền thở phào nhẹ nhõm một hơi. Thì ra không biết do nguyên nhân gì mà trần nhà bị thấm nước, lúc này bọt nước đang nhỏ giọt xuống, ngẩng đầu nhìn lên, nơi đó đang ngưng lại bọt nước thứ hai chuẩn bị nhỏ xuống. Tòa phòng bệnh này tổng cộng có 3 tầng, vị trí Vương Khai Thiên ở chính là tầng thứ hai, mà mỗi cái nhà vệ sinh vị trí đều giống nhau. Vương Khai Thiên suy đoán, có lẽ trên lầu có ai đó rửa tay mà quên tắt nước, để nước tràn ra ngoài. Nghĩ như vậy, động tác rửa tay của Vương Khai Thiên nhanh hơn, vẫy vẫy tay, nhanh chóng bước ra ngoài. Lầu trên, tầng 3, bởi vì người nằm lại bệnh viện cũng không tính là nhiều, cho nên toàn bộ lầu 3 đều là phòng trống, khi nào có nhiều người, mới có người ở tại lầu 3, mà có ở cũng cách xa nhà vệ sinh, bởi vì vừa đến hè, mùi trong nhà vệ sinh có chút nặng. Nhà vệ sinh nữ, vòi nước quả thật chưa tắt, nước chảy ao ao, tràn cả ra sàn. Trên cái bồn rửa mặt làm bằng vôi, có một bóng người, đầu của người này toàn bộ đều chôn vào cái bồn đầy nước, hỗn loạn dài nổi lên bề mặt, không rõ sống chết. Qua nửa ngày, có một người đạp nước bước qua, xuất hiện ở cửa nhà vệ sinh nữ, hắn đứng ở phía sau bóng người kia chốc lát, mới vươn đôi tay đang mang bao tay, nắm lấy tóc dài của người nọ, đem nàng mang đi. Rầm một tiếng, khuôn mặt của người nằm trong bồn nước lộ ra, đó là một nữ nhân diện mạo thanh tú, hai mắt nàng nhắm chặt, khuôn mặt trắng xanh an tường, tựa hồ chỉ như đang ngủ. Đôi tay nắm lấy tóc của nàng dựng trong chốc lát, mới bế nàng lên chậm rãi đi ra ngoài, sau đó chỉ còn nghe thấy thanh âm răng rắc cực nhỏ, tựa như có bánh răng chuyển động, sau thì không còn tiếng nữa. Trong nhà vệ sinh, vòi nước vẫn đang chảy ao ao, trên mặt đất giọt nước động lại chậm rãi tràn ra bên ngoài. Ánh trăng từ cửa sổ nhà vệ sinh rọi vào, địa phương được soi sáng không lớn mấy, đột nhiên, vũng nước nhỏ dưới đất gợn sóng một vòng lại một vòng hướng ra bên ngoài. Ngay sau đó, một bàn tay trắng xanh tựa như đang chảy máu, chậm rãi nhô ra từ trong vũng nước. Bàn tay ở trong nước sờ soạng, nhưng không đợi nó sờ ra cái gì, thì cái thứ hai, cái thứ ba. Giống như bàn tay màu trắng xanh đầu tiên từ trong nước duỗi ra ngoài. Tích tách, nước trên bồn chậm rãi nhỏ giọt. Sáng hôm sau, Vương Khai Thiên vừa ngáp vừa đi đến nhà vệ sinh, lại phát hiện có rất nhiều người chờ bên ngoài, tất cả đều đang xếp hàng. Sao lại có nhiều người như vậy? Vương Khai Thiên lẩm bẩm một tiếng, người ở phía trước quay đầu lại nói, buổi sáng người đi vệ sinh rất nhiều, còn phải đợi. Đó là một bác gái tốt tính, xoay đầu vẻ mặt ôn hòa nói với Vương Khai Thiên. Vương Khai Thiên lên tiếng, lại giống như nghĩ đến chuyện gì đó, nói, chúng ta có thể đi nhà vệ sinh ở tầng 3A. Bác gái hiển nhiên đã ở chỗ này được một thời gian không ngắn, nghe vậy thì cười đáp, nhà vệ sinh tầng 3 hỏng rồi, hơn nữa gần nhất người nhập viện cũng không nhiều, tầng 3 lại không có ai, cho nên vẫn luôn chưa sửa xong. Vương Khai Thiên nghi hoặc, nghĩ đến chuyện đêm qua, vậy đêm qua, lời còn chưa dứt, liền nghe thấy tiếng nói của hai vị hộ sĩ đi ngang qua, cũng không biết đêm qua là ai lên lầu, đã nói là nhà vệ sinh tầng 3 không thể dùng, kết quả đêm qua còn quên đóng vòi nước, chảy nước cả đêm. Viện trưởng bây giờ còn đang tức giận. Đúng vậy, hiện tại còn phải lên quét dọn, nước chảy đầy đất đấy. Hai vị hộ sĩ oán giận đi xa, Vương Khai Thiên hiểu rõ gật đầu, thì ra là như vậy. Bất quá, Vương Khai Thiên không nghĩ sẽ xếp hàng ở chỗ này, lại chạy xuống tầng 1, kết quả phát hiện tầng 1 cũng như vậy, liền quay trở về thành thật đứng ở phía sau xếp hàng. Trong lòng thầm nghĩ, may mắn chỉ cần ở lại thêm một đêm, mai là có thể xuất viện. Nhưng mà hôm nay vốn đã định trước là sẽ không yên ổn, Hâm Thành tuy có sở cảnh sát quản lý, nhưng mà vài năm gần đây, thế đạo cũng không yên ổn. Nhiều người chiếm núi làm vua hoặc là kết thành băng đảng. Hâm Thành cũng có đến mấy bang phái cỡ nhỏ, bởi vì quy mô không lớn, cũng không có gây chuyện, sở cảnh sát địa phương đều giống nhau có thể mặc kệ thì liền mặc kệ. Nếu như chúng gây xung đột với nhau thì người bị thương đầu tiên chính là dân chúng tại Hâm Thành. Nhưng mà không biết vì sao, mấy bang phái nhỏ này lại tự nhiên sống mái với nhau, người chết, kẻ bị thương, cuối cùng những kẻ không bị làm sao đều bị người trong cục đưa đi, dư lại những kẻ bị thương thì đưa đến bệnh viện. Nháy mắt bệnh viện nhỏ này liền trở nên đông đúc. Vương Khai Thiên đứng bên ngoài phòng bệnh, nhìn những người bị thương tại hành lang, dù nằm trên mặt đất cuốn băng gạc, ngồi dưới đất, hay là thống khổ, thì đều bị chém vài đao trên người. Nhíu mày, Vương Khai Thiên ngăn lại một vị cảnh sát đang đi vào trong, nhỏ giọng hỏi, sao lại bị thế này? Làm sao lại có nhiều người bị thương như vậy? Vị cảnh sát kia hiển nhiên là nhận ra Vương Khai Thiên, bị ngăn lại liền nhỏ giọng trả lời, hai bang phái đột nhiên đánh nhau sống mái. Đừng có nhìn nhiều người bị thương như vậy mà lầm, thật ra người chết còn nhiều hơn nữa. Sở cảnh sát trước đó không nhận được tin tình báo gì sao? Vương Khai Thiên nhướng mày, không có thời gian đến ngăn chặn sao? Tiểu cảnh sát lắc đầu nói, không có. Hai người vẫn đang nói chuyện, ai cũng không chú ý đến. Cách đó không xa có hai người đang dựa tường che lại miệng vết thương, liếc nhìn Vương Khai Thiên, ánh mắt không có ý tốt. Trước khi từ đạo quán trở về, Lâm Mạc đã đáp ứng đến nhà Quý Thế Lăng, cho nên sáng hôm nay, y liền đem tỳ hưu đã làm gần xong bỏ vào tay nải, sách đến đợi ở cửa rồi được quý đại lão bản đón đi. Ồ, đây là nhà ngươi sao? Lớn thật a. Lâm Mạc cảm thán, nhà Quý Thế Lăng không giống phòng nhỏ sân nhỏ phong cách cổ xưa như nhà của Lâm Mạc, nhà này mang theo kiểu kiến trúc phương Tây, vừa vào cửa, liền trông thấy một hoa viên lớn, sau mới đến nơi để ở. Quý Thế Lăng hỏi, không đi vào xem? Vừa tiến vào đại môn, Lâm Mạc liền yêu thích cái hoa viên này. Chính giữa hoa viên còn bố trí một đình nhỏ kiểu Tây, bên trong đặt ghế dựa thoải mái. Lâm Mạc kéo Quý Thế Lăng đi đến, đặt mông ngồi xuống cái ghế dựa có đệm mềm. Không vào, nơi này rất tốt, ánh sáng đầy đủ, không khí trong lành. Lâm Mạc vừa nói, vừa lấy tiểu tay nải đang treo trên người đặt lên bàn. Quý Thế Lăng thấy thế, cũng ngồi xuống. Mở tay nải ra, bên trong có một tầng vải mềm, dùng để bao lấy ngọc tỳ hưu, Lâm Mạc đem vải cầm ra. Ngươi xem, được không? Mở ra vải mềm. Lâm Mạc chỉ vào hai khối ngọc tạo hình tỳ hưu, ngọc xanh biếc sáng bóng, bề ngoài bóng loáng tinh tế, sinh động, ngón tay Quý Thế Lăng chạm lên còn có thể cảm nhận được một loại dịu dàng truyền đến từ ngón tay. Tỳ hưu tạo hình tinh tế, đường cong rõ ràng, thần thái hung mãnh cũng được chạm khắc ra đến, đầu rồng, thân ngựa, chân lân, hình dạng tựa như sư tử, đầu gương lên, tựa như đang há mồm rít gào, hung mãnh uy vũ. Không tồi, rất đẹp. Quý Thế Lăng nói ra nhận xét chân thật từ đáy lòng, trong mắt còn mang theo yêu thích, Lâm Mạc phi thường hài lòng với thái độ của đối phương, trên mặt mang theo ý cười, làm cho má lúng đồng tiền cũng hiện ra. Quý Thế Lăng trông thấy, ánh mắt tối sầm, vốn ngón tay đang ở trên mặt tỳ hưu, liền không khống chế được nâng lên, lập tức chọc lên trên mặt Lâm Mạc. Lâm Mạc, nhìn đôi mắt chớp chớp của Lâm Mạc, mang điểm mờ mịt, Quý Thế Lăng ho khan một tiếng nói, má lúng đồng tiền của ngươi thật sâu, ngón tay chọc một cái. Xúc cảm thật tốt, lập tức hãm sâu vào, ngón tay của Quý Thế Lăng chọc lên trên má lúng đồng tiền, Lâm Mạc không thèm để ý, ngược lại càng cười lớn, vui vẻ nói, ân, đúng không, cái đồng tiền này của ta, ta cũng rất thích nó, hi hi. Bởi gương mặt bên trái bị ngón tay của Quý Thế Lăng chọc chọc, cho nên Lâm Mạc làm mẫu nâng ngón tay lên chọc vào má phải của chính mình, ta trộm nói cho ngươi, ta cũng rất yêu thích má lúng đồng tiền của mình, cứ như vậy. Lâm Mạc động ngón tay. Đối với mặt của mình chọc chọc, Quý Thế Lăng, ngươi đây là phạm quy. Bất quá, bình thường trước mặt người ngoài ta sẽ không làm vậy, bằng không họ sẽ nghĩ ta tự luyến. Lâm Mạc buông tay của mình xuống, thuận thế bắt lấy ngón tay của Quý Thế Lăng. Ngọc tỳ hưu này còn mấy ngày nữa sẽ hoàn thành, đến lúc đó ta lại cho người đem lại đây, thế nào? Lâm Mạc nghiêng đầu hỏi, được. Quý Thế Lăng gật đầu đáp ứng, ngón tay phía dưới bàn giật giật, dùng một bàn tay khác cầm lấy. Nói xong, lúc sau Lâm Mạc hứng thú bừng bừng phổ cập khoa học về ngọc thạch cho Quý Thế Lăng, đồ án nào nên chọn ngọc gì để chạm khắc cho đẹp nhất, nói, đôi mắt nhỏ của Lâm Mạc liền liếc đến cổ áo của Quý Thế Lăng. Lâm Mạc hắc hắc cười một tiếng, có thể cho ta nhìn vòng cổ ngươi không, cái ngọc bội kia của ngươi, ta cảm thấy rất đẹp. Quý Thế Lăng nhướng mày, buồn cười mà nhìn đôi mắt thèm nhỏ dãi của Lâm Mạc, gật đầu, vươn tay lấy vòng cổ xuống. Sợi dây không tính là dài, cũng không thể trực tiếp từ đầu cởi ra, trên sợi dây có một cái khóa yêu cầu tự mình tháo. Móc khóa ở vị trí sau gáy của Quý Thế Lăng, yêu cầu phải vòng tay ra sau mới mở được. Lâm Mạc vừa thấy, lập tức nhảy nhót đứng lên, đi qua, Thế Lăng, để ta giúp ngươi đi. Lâm Mạc đứng trước mặt Quý Thế Lăng, duỗi tay giúp y cởi vòng cổ, tay của Quý Thế Lăng đang duỗi ra, liền thả xuống, ôi, trông thấy cơ ngực của Quý Thế Lăng, hôm nay cổ áo của Quý Thế Lăng mở hơi thấp, Lâm Mạc còn vừa lúc đứng trước người hắn, cúi đầu liền thấy được bên trong cổ áo đối phương. Lâm Mạc xoay đến xoay lui, hâm mộ ghen tị nhìn dáng người của Quý Thế Lăng, nghĩ muốn nhìn thêm vài lần. Mạc bảo, còn chưa cởi được sao? Quý Thế Lăng hỏi, mở được rồi, mở được rồi. Lâm Mạc thu hồi ánh mắt, đem vòng cổ cầm xuống, ngọc bội của hắn treo lắc lư, ngọc bội hình tròn, ở giữa chạm khắc hoa văn hình rồng, Lâm Mạc nắm ở trong tay, nháy mắt cảm giác được một loại mát lạnh từ ngọc bội truyền đến trái tim, suy nghĩ cả người đều minh mẫn hơn. Ngọc bội điêu khắc phức tạp, hai mặt đồ án trái phải bất đồng, cố tình chính giữa vẫn là khắc rồng, hoa văn phía trước đơn giản, đồ án phía sau hình rồng được chạm khắc giản dị. Đời trước, Lâm Mạc thích nhất chính là nắm ngọc bội trong tay tĩnh tâm ngưng thần, mặc kệ là khắc bùa hay là tu luyện thuật pháp đều là làm ít công to. Đúng rồi, lần trước ngươi nói ngọc bội kia là người khác cho ngươi, ai cho? Lâm Mạc hai mắt chờ mong nhìn Quý Thế Lăng. Quý Thế Lăng nhìn ngọc bội, ngươi thích ngọc bội này sao? Lâm Mạc gật đầu, thích à, ta còn chưa bao giờ gặp được ngọc bội đẹp như vậy, đồ án hai mặt đều không giống nhau. Lâm Mạc vui sướng vuốt ngọc bội nói, quan trọng nhất vẫn là ngọc bội này đời trước được lưu lại tại đạo quán, rất có thể đây là đồ vật của ân nhân, manh mối quan trọng như vậy. Lâm Mạc đương nhiên muốn biết. Quý Thế Lăng nhấp miệng, vừa muốn nói gì đó, liền trông thấy Giản Hưng vội vàng chạy đến, lão bản, không tốt, đã xảy ra chuyện. Giản Hưng lập tức bổ nhào vào cái bàn, đôi tay chống bàn nói, đồng thời nhìn về phía Lâm Mạc, tiểu thiếu gia, vị bằng hữu kia của ngươi, nữ nhi của Vương Phú Nguyên đã gặp chuyện. Lâm Mạc quýnh lên, sao lại như vậy, còn không phải hôm nay có hai bang phái đánh nhau đến sống chết sao, người bị thương toàn bộ đều được đưa đến bệnh viện. Nhưng ai biết bên trong còn có người không bị thương, đều là giả, sau khi đi vào liền đem cảnh sát trông coi bọn họ đánh chết, hơn nữa còn đem vị bằng hữu kia của ngươi khống chế, hiện tại còn đang giằng co trong bệnh viện. Hơn nữa, Đại Thành cũng ở bên trong, hắn cũng quá xui xẻo, mấy ngày nay không phải hắn bị bệnh sao, hôm nay vừa vặn đi bệnh viện mua thuốc, kết quả đến thời điểm hỗn loạn, đại bộ phận người ở trong bệnh viện đều trốn thoát, tên hán tử cường tráng Đại Thành kia thế nhưng còn chưa ra. Đại Thành cùng Giản Hưng đều là thủ hạ của Quý Thế Lăng, chẳng qua Đại Thành hỗ trợ quản lý chuyện kinh doanh của Quý Thế Lăng, không thường xuyên đi cạnh hắn. Lâm Mạc lo lắng cho Vương Khai Thiên, đem ngọc bội trả lại cho Quý Thế Lăng liền muốn đến bệnh viện, tình huống hiện tại, phải đi đến bệnh viện mới có thể rõ ràng. Giản Hưng lại đây là vì muốn kêu người tìm cách, vì thế liền mang theo Lâm Mạc cùng Quý Thế Lăng chạy đến bệnh viện. Vương Thúc, tình huống bây giờ ra sao? Mới vừa bước xuống xe, Lâm Mạc liền nhìn thấy Vương Phú Nguyên đang phát sầu đứng ở cổng lớn của bệnh viện, là Mạc Bảo A. Vương Phú Nguyên lắc đầu, thở dài, bọn họ đã đem người khống chế, nói là chỉ cần chúng ta đi vào liền giết. Trong lúc bùng nổ hỗn loạn, đại đa số người trong bệnh viện đều chạy thoát, lúc này đã được sở cảnh sát an bài đến nơi khác, tại mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.